Tiên Linh Đồ Phổ, chương 659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65.959, hậu kỳ. Các sách com không biết qua một số năm, cũng không biết hóa giải bao nhiêu cái ức. Linh Ngọc căn bản không có cố thượng kiểm tra tự thân tu vi, nàng chỉ là trực giác mà hấp thu tràn ngập óc thiên địa nguyên lực hóa giải này xâm chiếm nàng óc ký ức. Rốt cục thức hải đạt đến cực hạn. Oanh, bắt trước Phật Sơn vỡ đất dung, lại thích giống như khai thiên tích địa, có vật gì ở nàng không biết mỏi mệt tu luyện một chút, buông lòng. Nàng không có dư thừa hoan hỉ, chỉ là lặng lẽ tu luyện. Những ký ức ấy đã bị nàng hoàn toàn hóa giải, có chút dung nhập nàng tự thân ký ức, có chút tiêu thất. Tản mát đi ra thiên địa nguyên lực bị nàng hoàn toàn hấp thu. Còn dư lại viên kia quang nhiệt hạch không thấy tăm hơi, hẳn là bị tiên sách nuốt đi. Linh Ngọc rốt cục cảm giác được thân thể tồn tại. Nàng cần linh khí, rất nhiều linh khí. Nhục thân bên ngoài, linh khí tuôn ra mà đến, hình thành vòng xoáy, mà nàng, vào chỗ với vòng xoáy trung tâm. Phảng phất thiên địa bị một lần nữa đắp nặn, nước biển thối lui, lục địa hiển lộ, cỏ chết xuống mồ, gió mát phất qua tới. Đến khi phong lôi tán đi, sinh cơ hiện lên, Linh Ngọc mở hai mắt ra. Nàng nhìn thấy chính mình thân ở một gian trong cung thất, chu vi bố trí ấm áp ngắn gọn, tràn ngập nữ tính khí tức. Tầm mắt của nàng chậm rãi đảo qua, cuối cùng rơi ở trên bàn lư hương trên, nơi đó, có một nho nhỏ tiêu ký. Quả nhiên là vô song thành, song thành không có bỏ nàng với không để ý, Linh Ngọc thở dài một tiếng, lộ ra mỉm cười. Phi thuyền nổ hư lúc nàng tự thân mất đi sự khống chế, nếu như song thành mặc kệ nàng, chỉ sợ tiên Nga một người không che chở được nàng. Trình đạo hữu, bên ngoài truyền đến thanh âm, Linh Ngọc đứng dậy, cung thất môn tự động mở ra. Thấy rõ tình cảnh bên ngoài, trong lòng nàng hơi ngạc nhiên. Bên ngoài dĩ nhiên đứng ngay ngắn những người này. Song thành Tiên Nga, Đan Châu, Bích Châu. Ngoài ra còn có Huyền Trung, Linh Tương Tử, Thạch Thủ Tâm, cùng với vài cái xa lạ nguyên anh tu sĩ. Quả nhiên nguyên sao, song thành thấy nàng, cảm thán một câu. Linh Ngọc còn chưa kịp cảm ứng tự thân tình huống, lúc này trong cơ thể linh tức vừa chuyển, quả nhiên thực lực lại lên một tầng. Đạt được nguyên anh hậu kỳ. Nguyên anh hậu kỳ, so với trung kỳ mạnh rất nhiều, chân nguyên nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nàng không nghĩ tới chính mình đúng là nhân họa đắc phúc. Còn không có tao ngộ bình cảnh, liền mượn cơ duyên này đột phá. Này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ ký ức xông lên đầu. Linh Ngọc thầm than một tiếng, chư vị đạo hữu, Linh Ngọc hướng mọi người hành lễ. Đan Châu Bích Châu hân hoan tung tăng chạy tới tiến đến bên người nàng, Linh Tương từ các loại tu sĩ cũng lên trước chúc mừng. Linh Ngọc từng cái đáp lễ cũng không có bởi vì chính mình trở thành nguyên sao lớn tu sĩ, mà lộ ra đắc ý hình thái. Điều này làm cho Linh Tương Tử ước ao dư càng là kính phục. Nương năm đó cơ duyên, nàng vào vô song thành, rốt cuộc minh bạch chính mình ngày xưa vẫn là nhãn giới nhỏ hẹp. Vô song thành cái này mặc cho bốn vị nữ nhân sử dụng. Mỗi một vị đều không kém nàng, nhất là song thành tốc độ tu luyện thậm chí so với Linh Ngọc còn nhanh. Đương nhiên, bây giờ Linh Ngọc nhân họa đắc phúc. Cũng là so với song thành trước một bước đột phá nguyên sao. Chúc mừng sau, Linh Tương Tử mấy người cáo từ, Linh Ngọc đem song thành Tiên Nga mời đến cung thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cùng mọi người một phen giao tế, Linh Ngọc đã đại khái giải khai kinh nghiệm bản thân. Năm đó phi thuyền nổ hư, nàng bởi vì tiên sách nuốt Bích Lạc Tinh mà thức hải đóng cửa. Song thành đưa nàng cùng Tiên Nga mấy người mang về vô song thành. Vô song thành bên trong, quả nhiên phát sinh biến cố. Vô song thành chủ khoảng chừng trăm năm trước tu luyện sai lầm, nhục thân xảy ra vấn đề, luận đạo hội trước đột nhiên xuất hiện nhục thân băng giải trạng. Dự định truyền xuống thành chủ vị, Phi Quỳnh cùng Lăng Hoa đem song thành An Hương hai người điều tra vô song thành, không ngờ các nàng hai người trở về ngôi sao La Tam đảo an bài điều hành lúc cánh bị cướp xiết, tuy là miễn cưỡng giữ được tánh mạng, lại không thích hợp làm tiếp thành chủ. An Hương bị Linh Ngọc chém giết, bốn vị nữ nhân sử dụng chỉ còn lại có song thành một người, cuối cùng người nào kế vị còn cần phải nói sao bây giờ, song thành đã là vô song thành chủ. Đan Châu cùng Bích Châu cướp hướng Linh Ngọc nói rõ đến tiếp sau, tranh tiên khủng hậu lấy lòng nàng. Mấy năm nay ở lại vô song thành, các nàng xem như là minh bạch theo chủ nhân này hỗn, có thể sánh bằng ở lại Đông Minh làm ngoa thú tộc trưởng thật nhiều. Nhìn, nhiều người như vậy, như thế đa bảo bối, Đồng Minh sao có thể so với hơn nữa, các nàng hiện tại ở thân thể này, tu luyện so với ban đầu nhanh nhiều. Chủ nhân địa vị lại cao, người khác thấy các nàng, đều rất cung kính. Các nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao thời cổ này linh thú biết cam nguyện làm tu sĩ hộ sơn thần thú. Linh Ngọc mỉm cười nghe, một điểm cũng không cảm thấy sốt ruột, nàng bị nhốt thức hải nhiều năm, cảm thấy như vậy rất có thú vị. Song thành từ trước đến nay tốt hàm dưỡng, cũng tĩnh tọa một bên. Tiên Nga chán đến chết lại cũng không cắt đứt ý của các nàng. Mấy năm nay, nàng cùng cái này hai ngoa thú ở chung lâu dài, khá có cảm tình. Cho nên, đã qua 30 năm, Linh Ngọc thổn thức không nghĩ tới lần này thức hài đóng cửa, biết ngủ say lâu như thế. Không được không nên nói là ngủ say, nàng ở nơi này 30 năm gian, nhất khắc cũng không có đình chỉ tu luyện, bằng không, cũng không khả năng một lần hành động sau khi đột phá kỳ. Nàng bị mang về vô song thành chủ cũng không có trực tiếp hạ lệnh xử trí, nàng chỉ tuyên bố một nói mệnh lệnh, đó chính là đem thành chủ vị chuyện dư song thành. Song thành trở thành thành chủ tự nhiên từ nàng tới quyết sách. Nàng đem Linh Ngọc an trí ở nơi này gian trong cung thất lưu lại Tiên Nga cùng Đan Châu, Bích Châu. Không nghĩ tới, Linh Ngọc qua 30 năm chỉ có tỉnh lại. Lúc đầu, các nàng phát hiện Linh Ngọc chỉ là đang ngủ say, sau lại phát hiện, nàng chung quanh thân thể vẫn tồn tại sóng linh khí, nói cách khác nàng cũng không phải là ngủ say, mà là đang tu luyện. Tiên Nga cho rằng, viên kia bích lạc tinh thiên địa nguyên lực, không biết nguyên nhân gì mà thu liễm, Linh Ngọc nhất định là đang hấp thu trong đó thiên địa nguyên lực. Quả nhiên, đại khái hơn 3 năm trước, bên người nàng xuất hiện linh khí vòng xoáy, hiển lộ ra đột phá dấu hiệu. Mọi người không dám tin tưởng, nàng đã vậy còn quá ung dung đã đột phá tới hậu kỳ, có thể sự thực không phải do bọn họ không tin. Mấy ngày trước Linh Ngọc bên người linh khí vòng xoáy có lắng xuống xu thế, nàng tự thân tàn mát ra khí thế theo sau kỳ tu sĩ sấp xỉ như nhau, mọi người lúc này mới vững tin, nàng sau khi đột phá kỳ. May mắn, thực sự là may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc cảm thán một tiếng, đứng dậy trịnh trọng xong thành thi lễ. Nói lý lẽ ta lấy các ngươi vô song thành trấn minh bảo, nên có chút biểu thị. Thế nhưng, viên này bích lạc tinh cùng ta có lấy khó có thể phân giải ở lại duyên, nó biết nhận chủ, là đương nhiên sự tình, sẽ không nhiều cảm tạ. Vô song thành bảo quản vật ấy vạn năm, cùng với đạo hữu người cứu mạng phù hộ tình. Trình Linh Ngọc tất biết hồi báo. Linh Ngọc lời nói này, song thành nghe cũng không có tức giận. Những năm gần đây, nàng cha điền tịch, lại hỏi qua trưởng bối, biết đạo tiên Nga nói không giả. Linh tính vật biết tự chọn kỳ chủ, Linh Ngọc đã thu bích lạc tinh, nàng chính là giết Linh Ngọc cũng lấy không trở về viên kia bích lạc tinh, chẳng cam tâm buông tay, để cho nàng thiếu vô song thành một cái nhân tình. Nàng đứng dậy trở về thi lễ, nói, Trình đạo hữu hôm nay nói, song thành ghi lại, hai người ngồi xuống lần nữa. Linh Ngọc thổn thức, ta tu hành đến nay, ngoại trừ tông môn thân hữu, từ trước đến nay không được nợ nhân tình, bây giờ lại thiếu thật lớn một phần. Trong lòng có chút chột dạ a, cho dù là lưu lạc đông minh lúc nàng cùng sao xâm, sao thương, phương tâm nhiên gian, cũng là tận lực đem nhân quả phân rõ, miễn cho tương lai có mâu thuẫn gì, không thể động tay. Chỉ là phương tâm nhiên sau lại kiên trì vài thập niên. Muốn phong tướng cho nàng cứu ra sinh tử thụ, đến cùng làm các nàng gian vướng víu trên nhân quả. Bất quá, phần kia nhân quả làm sao cũng không có hôm nay phần này tới trọng. Coi như phương tâm nghiên cứu được không nàng, Linh Ngọc có thể giống vậy ly khai sinh tử thụ, phần kia nhân quả càng nhiều hơn chính là tình cảm. Nhưng hôm nay sự tình, lại là chân chân thiết thiết người cứu mạng ân, không có song thành vươn viện thủ, Linh Ngọc không biết mình là không được là có thể độ an toàn qua cái này 30 năm. Lưỡng người cười nói vài câu, Linh Ngọc hỏi, hôm nay phi thuyền nổ hư tử thương như thế nào? Ta biết, Đan Châu cướp đáp, từ trong khoang thuyền đi ra, đại bộ phận không có việc gì, chỉ là bị thương nhẹ, này ở lại trong khoang thuyền, thụ thương trọng chút, đê giai tu sĩ chết hơn phân nửa, nguyên anh tu sĩ có mấy người vừa lúc cách gần đó, bị thương nặng không chỉ có 8 người. Tin tức này truyền đi Tinh La Hải đại khái nhắc lên một Namikaze lãng A, nguyên anh không dễ, vô luận vị ấy nguyên anh vẫn lạc, đều là đại tân văn, đồng thời vẫn lạc 8 cái, có chút nghe rợn cả người. Bất quá trên thuyền bay vốn có hơn 40 vị nguyên anh tu sĩ, như vậy vừa so sánh với kết quả cũng không tính nghiêm trọng. Xem An Hương ngay lúc đó biểu hiện kỳ thực nàng đã nhập ma chứng, nếu như thời khắc tối hậu, nàng quyết ý chạy trối chết lấy vô song thành nữ nhân sử dụng thủ đoạn, Linh Ngọc không khỏi thật có thể ngăn lại, có thể nàng lại tuyển trạch phát động cấm chế, nổ hư phi thuyền. Nếu không phải Linh Ngọc một kiếm kia chém đúng lúc chỉ sợ thương vong càng thêm thảm trọng trên thuyền bay nguyên anh tu sĩ, vẫn lạc phân nửa cũng có thể. Song Thành mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói rằng, lần này luận đạo hội, xác thực lệnh vô song thành mất mặt mặt. Chúng ta vô song thành, năm gần đây vận khí không tốt, lúc đầu, gia sư còn có 5-600 năm thọ nguyên, chọn người thừa kế một chuyện, hoàn toàn có thể ở 400 năm hậu tiến hành. Khi đó, chúng ta mấy vị nữ nhân sử dụng tất có người đạt được nguyên sau, như vậy kế vị cũng danh chính ngôn thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô song thành chủ từ trước là nguyên sau tu vi, song thành vẫn còn ở nguyên trong, đã là ngoại lệ, linh tương từ cùng thạch thủ tâm cũng vào vô song thành. Vừa rồi nhiều người, Linh Ngọc không có hỏi vấn đề này, Linh Tương Tử ngược lại thôi, nàng không phải An Hương nhân, lại giúp Linh Ngọc Thạch Thủ Tâm cũng là An Hương ở bên ngoài cơ sở ngầm. Song Thành mỉm cười gật đầu. Chúng ta Vô Song Thành ở 30 năm trước tổn thất rất nặng, lại nói, trải qua Nhâm Thành chủ kế vị, đều sẽ lưới tâm phúc. Linh Tương Tử chất không sai, hành sự cũng có quy có củ, lúc đầu cũng là lập công, ta liền mời nàng vào Vô Song Thành. Còn như Thạch Thủ Tâm, hắn giúp ta làm một chuyện, liền chuẩn hắn vào Vô Song Thành. Song Thành nói xong hời hợt, hiển nhiên cũng không có đem hai người kia đã qua để ở trong lòng. Linh Ngọc nghĩ thầm, Song Thành ý chí rộng lượng, bực này tự tin thì không phải là An Hương có thể so sánh, An Hương làm sao sẽ cho rằng, giết chính cô ta là có thể đăng vị đây, các nàng lại nói chuyện Tinh La Hải năm gần đây thế cục. Năm đó phi thuyền xảy ra chuyện sau, Vô Song Thành thanh thế một lần ngã xuống, cùng này lẫn nhau, quần anh hội khí thế lại lần nữa dơ lên, hôm nay Tinh La Hải, đã từ quần anh hội nhất thống thiên hạ. Năm đó, quần anh hội tuy là được xưng tổng minh, nhưng mỗi bên thế lực vẫn là làm theo điều mình cho là đúng, bây giờ lại thống nhất từ quần anh hội hiệu lệnh. Linh Ngọc nghe trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Năm đó sự tình phải có người phía sau bày ra. Việc này được đúng lúc nhiều nhất là quần anh hội, năm đó luận đạo hội, quần anh hội cũng không người trước tới tham gia, chẳng lẽ hai người có liên quan gì đang nghĩ ngợi, chợt nghe Song Thành nói rằng, hai năm trước có một việc oanh động Tinh La Hải, Trình đạo hữu nhất định cảm thấy hứng thú. Cái gì? Linh Ngọc thuận miệng vừa hỏi. Song Thành hé miệng cười, nói rằng, năm đó ngự tiên các vị kia phong Phạm đường chủ, bây giờ quần anh hội nguyên lão Phạm Nhàn Thư ở hai năm trước tấn cấp hậu kỳ. Cách chương.